Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4208, thỏa thuê mãn nguyện. Tiến vào bạo phát trạng thái phía dưới, tiểu gia hỏa thân hình phỏng đoán cẩn thận, ít nhất cũng bành trướng hơn 70 lần, thậm chí tiếp cận 80 lần. Nói một cách khác, nếu như vận khí đầy đủ tốt, tiểu gia hỏa lúc nào cũng có thể đột phá bạch, quang thánh thể. Tấn thăng vì hỗn độn chiến thể. Đương nhiên, tiểu gia hỏa này chỗ lấy tu luyện cho tới hôm nay cảnh giới cuối cùng không phải dựa vào trí tuệ của mình. Đối với chính mình tu luyện hệ thống, hắn là hoàn toàn mơ hồ. Hoàn toàn không hiểu, hắn là thế nào tu luyện đến cảnh giới này. Cũng không biết, tiếp được xuống nên như thế nào tu luyện. Bởi vậy, dù là liền ở cửa ra phụ cận, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể đi ra lối ra. Nếu như vận khí không tốt, thậm chí sẽ quay về đường cũ. Bất quá may ra, tiểu gia hỏa cảnh giới dù sao ở chỗ này. Trên đường đi, hắn đã qua vô số nói cửa khẩu. Như vậy cũng tốt so là chơi một cái thông quan trò chơi đồng dạng. Chỉ phải qua một cửa ải kia, liền sẽ không lại lui về. Cho dù vận khí không tốt, đi lầm đường, cũng không đến nỗi hàng trở về. Bây giờ, tiểu gia hỏa bồi hồi tại bạch quang thánh thể, cùng hỗn độn chiến thể. Ở giữa, lại thế nào lui, cũng vẫn là bạch quang thánh thể cảnh giới. Không có khả năng lui trở về 98 đoạn hắc quang ma thể. Bởi vậy, coi như vận khí lại không tốt, tiểu gia hỏa cũng sẽ chỉ ở mê cung cửa ra vào phụ cận bồi hồi, khả năng 1 vạn năm, 100.000 năm, cũng không tìm tới lối ra. Đối với tiểu gia hỏa tới nói, bây giờ nhìn cũng là vận khí. Vận khí tốt, khả năng 1 giây sau, đã tìm được lối ra. 81 đạo phân thần hợp nhất phía dưới, trong nháy mắt tấn thăng vì hỗn, độn chiến thể, chính suy tư ở giữa. Âm linh nhi thanh âm tại Chu Hoành Vũ trong thức hải vang lên. Tiểu gia hỏa này hẳn là bành trướng 80 lần tả hữu, mà lại tả hữu nhiều nhất chỉ kém gấp đôi. Nói cách khác, tiểu gia hỏa hẳn là liền đứng tại ngưỡng cửa. Chỉ bất quá, lối đi ra có phiến đại môn chặn đường đi, khiến cho hắn không cách nào phá nhốt mà ra. Tuy nhiên, cánh cửa kia kỳ thực cũng là một tầng giấy cửa sổ. Đâm một cái là rách, thế nhưng là trên thực tế, lại khả năng cả một đời đều đâm không phá. Be be, ngay tại Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi, tại trong thức hải thảo luận thời điểm, tiểu gia hỏa kia đã tập tễnh đi tới Chu Hoành Vũ bên chân. Thân mật híp mắt, một bên nhẹ giọng kêu to, một bên dùng đầu cọ Chu Hoành Vũ ống quần. Nhìn xem cái kia tiểu tử khả ái, Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra một tia cười ôn hòa ý, nhẹ nhàng cúi người. Chu Hoành Vũ hai tay ôm lấy cái kia một thân bộ lông màu đen, quanh thân ẩn ẩn tản ra xích sắc quang mang tiểu gia hỏa. Khoảng cách gần nhìn qua, tiểu gia hỏa này chẳng những trên đầu hai sừng phía trên lớn 9 đạo ám kim sắc đường vân, thậm chí ngay tại hắn màu đen trên thân thể cũng là có 9 đạo ám kim sắc hổ văn. Đáng nhắc tới chính là cùng thức hải bên trong linh hồn thể khác biệt, tiểu gia hỏa linh hồn thể bên ngoài thân cũng không cái gì bộ lông, toàn bộ bị lân phiến bao trùm. Mà trong hiện thực tiểu gia hỏa lại lớn một thân mềm mại đen nhánh bộ lông. Đen nhánh tỏa sáng bộ lông phía trên còn phân bố 9 đạo khốc khoe ám kim sắc đường vân. Trong hiện thực nhìn sang, tiểu gia hỏa này tướng mạo thật là hăng hái. Sừng dê, đầu sư tử, thân hổ, liếc một chút nhìn sang, ngược lại hoàn toàn không giống là kỳ lân. Bất quá, đẩy ra hắn mềm mại bộ lông, cẩn thận nhìn sang, cái kia tinh tế tỉ mỉ lông dưới tóc, che giấu lại là tinh tế tỉ mỉ vô. Cùng lân phiến, cái kia lân phiến vừa mịn lại dày, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau. Lân phiến khe hở bên trong, bộ lông màu đen chui đem đi ra, tạo thành cái kia lông xù đen bóng sáng bộ lông. Nhẹ nhàng ôm lấy tiểu gia hỏa, Chu Hoành Vũ theo bản năng vuốt ve nó mềm mại